Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2775, Trần Nguyệt Dĩnh bế sinh từ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Đao rất ít nói, Đỗ Tiên Tử Thứ Lỗi Vương Nhất Hồng vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng, từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Đao đều là dạng này, cho dù là cùng hắn cũng không có lời nào, chớ nói chi là ngoại nhân. Vương gia thử rất nhiều biện pháp, tộc lão mang Vương Nhất Đao tham gia những thế lực khác tổ chức khánh điển, Vương Nhất Đao đi theo tộc nhân tham gia tụ hội, đều là trầm mặc ít nói. Nhất Đao biểu đệ từ nhỏ đã tương đối hướng nội, bất quá hắn thực lực rất mạnh, đã từng tự mình diệt sát qua hai cái ngũ giai thượng phẩm yêu thú. Trần Tử Thanh vội vàng nói sang chuyện khác, Vương đạo hữu không hổ là vương gia tử đệ, không giống ta, sẽ chỉ cất rượu, đụng phải ngũ giai thượng phẩm yêu thú ta có thể đào tẩu cũng rất không tệ. Đỗ Tuyết Giao vẻ mặt hâm mộ, nha, Vương Nhất Đao mặt không biểu tình, Vương đạo hữu, tại hạ muốn theo ngươi so tài một cái, như thế nào? Mộc Thanh Vân khách khí nói, dùng võ kết bạn, cái này tu tiên giả giao hữu một loại phương thức. Không hứng thú, Vương Nhất Đao trực tiếp cự tuyệt, Nhất Đao biểu đệ từ không cùng nhân so tài, Mộc đạo hữu không cần tại ý, Trần Tử Thanh vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng. Gặp tình hình này, Mộc Thanh Vân không nói gì nữa. Chúng tu sĩ nói chuyện phiếm đứng lên, không ai theo Vương Nhất Đao đáp lời, so sánh dưới, Vương Nhất Hồng bình dị gần gũi, bọn hắn càng muốn theo Vương Nhất Hồng trò chuyện. Đỗ Tuyết Giao rất sáng sủa, nói chuyện trời đất đọc lướt qua rộng khắp, mặc kệ tu sĩ khác trò chuyện cái gì, nàng đều có thể trò chuyện vài câu, để người khác trò chuyện thật cao hứng. Nàng ngẫu nhiên theo Vương Nhất Đao đáp lời, Vương Nhất Đao đều là kia mấy câu, một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Một chàng tụ hội xuống tới, chúng tu sĩ đều biết Vương Nhất Đao trầm mặc ít nói. Đỗ Tuyết Giao là quan sáng sủa tính cách cũng cấp chúng tu sĩ lưu lại khắc sâu ấn tượng, nàng theo Vương Nhất Đao tính cách hoàn toàn tương phản. Hơn 3 canh giờ phía sau, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, trở về chỗ ở nghỉ ngơi, lưu lại Trần Tử Thanh cùng Trần Tử Cẩn hai huynh muội. Tử Cẩn, người như thế nào đều không theo Nhất Đao biểu đệ đáp lời. Trần Tử Thanh nhíu mày vấn đạo, Trần gia hy vọng Vương Nhất Đao cưới Trần gia nữ tu sĩ, thân càng thêm thân. Trần Như Ý không có nói cho Trần gia Vương Nhất Đao chân thực tình huống, Trần gia không rõ ràng Vương Nhất Đao tư chất, nhưng từ Vương Nhất Đao tốc độ tu luyện đến xem, bọn hắn suy đoán Vương Nhất Đao là thiên linh căn. Ta đều thử qua thật nhiều lần, ngươi cũng nhìn thấy, hắn căn bản không nguyện ý cùng nhân nói chuyện, vĩnh viễn bản lấy khuôn mặt, biết hắn nhiều năm như vậy ta đều không có gặp hắn cười qua, vẫn là thôi đi. Thực gả cho hắn, ta sẽ phát điên. Trần Tử Cẩn phàn nàn nói, mặc kệ nàng nói với Vương Nhất Đao cái gì, Vương Nhất Đao hồi phục chính là kia mấy câu, không sẽ chủ động mở lời tìm chủ đề, liền một cái khuôn mặt tươi cười đều không có. Vương Nhất Đao chính là một khối vạn niên hàn băng, căn bản ô không nóng. Trần Tử Thanh khẽ thở dài một hơi, không có lại khuyên, Trần Tử Cẩn nói không sai, bọn hắn theo Vương Nhất Đao nhận biết nhiều năm, Vương Nhất Đao cho tới bây giờ đều là bản lấy khuôn mặt, không có lộ ra qua một cái thiếu dung. Vương Nhất Đao nói đặc biệt thiếu, không nói cầu cười, nếu không phải Vương Nhất Đao xuất thân vương gia, bọn hắn thật đúng là không nghĩ phản ứng Vương Nhất Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhất Tọa yên lặng trang viên, Nhất Tọa yên lặng tiểu viện, Vương Nhất Hồng nói với Vương Nhất Đao lấy cái gì? Nhất Đao, ngươi cảm thấy Đỗ Tiên Tử như thế nào? Vương Nhất Hồng thuận miệng vấn đạo, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải như thế sáng sủa nữ tu sĩ. Quá rông dài, Vương Nhất Đao nói ra chân thực cảm thụ. Vương Nhất Hồng cười cười, nói. Cũng đúng, đối với ngươi mà nói, nàng xác thực rất rông dài. Ta trở về tu luyện, Vương Nhất Đao hướng về cách đó không xa nhất tọa màu xanh gác lửng đi đến, gác lửng có 2 tầng. Đoạn Thông Thiên ngồi trên ghế, trên tay cầm lấy một bản thật dày điển tịch, nhìn say sưa ngon lành. Hắn là Vương Nhất Đao người hộ đạo, Vương Nhất Đao không có tiến vào hợp thể kỳ trước, Đoạn Thông Thiên đều sẽ đi theo Vương Nhất Đao. Vương Trường Sinh thi triển bí thuật che đậy Vương Nhất Đao tư chất, coi như hợp thể tu sĩ thi pháp dò xét cũng không phát hiện được Vương Nhất Đao chân chính tư chất, nhiều lắm là cho là Vương Nhất Đao là thiên linh căn. Trừ cái đó ra, Vương Thanh Phong mấy chục vị cao giai luyện khí sư liên thủ luyện chế một kiện hộ thân bảo vật, lợi dụng bí pháp luyện chế mà thành, một khi Vương Nhất Đao gặp nạn, bảo vật tự động phát động, bảo hộ Vương Nhất Đao. Đoạn Thông Thiên ngoại xuất đều sẽ cải biến dung mạo cùng khí tức xen lẫn trong vương gia tu sĩ bên trong, thuận tiện bảo hộ Vương Nhất Đao. Trở về, Đoạn Thông Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn đem suốt đời sở học đều dạy cho Vương Nhất Đao, bao quát thám hiểm tầm bảo, đối địch thủ đoạn, Vương Nhất Đao lực lĩnh ngộ rất mạnh. Ừm, Vương Nhất Đao gật gật đầu, cất bước đi vào một gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Đoạn Thông Thiên cũng không nói gì thêm, tiếp tục uống trà đọc sách. Trấn Hải Cung, Tổ Sư Điện, Trần Nguyệt Dĩnh, Tiêu Vấn Thiên, Tống Nhất Minh cùng Lâm Thiên Long đang nói cái gì, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Ta tính toán bế sinh từ quan, xung kích đại thừa kỳ. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, nàng nói đơn giản một cái kinh nghiệm của mình, Dương Khánh Long chiến tử chuyện nghiêm trọng như vậy, Tống Nhất Minh nhất định phải muốn qua hỏi. Nàng không nói thu hoạch của mình, chỉ nói là muốn bế quan xung kích đại thừa kỳ. Ta có thể nhiều bố trí hai bộ phòng ngự loại thất giai trận pháp, trợ Trần Sư tỷ một chút sức lực. Tiêu Vấn Tiên trầm giọng nói, như quả Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ toàn bộ Trấn Hải Cung đều sẽ được lợi. Ta cùng Lưu Sư Đệ đi một chuyến man hoang chi địa, hy vọng có thể giết một đầu thất giai yêu quy, luyện chế nhiều mấy món phòng ngự bảo vật. Lâm Thiên Long nghiêm mặt nói, hắn là hợp thể hậu kỳ, nhưng hắn trên tay không có cửu khúc linh lung quả loại hình linh đan diệu dược. Hắn theo Trần Nguyệt Dĩnh là lợi ích chi tranh, cũng không phải cả đời không qua lại với nhau cửu nhân, Trần Nguyệt Dĩnh muốn xung kích đại thừa kỳ, hắn còn là sẽ hỗ trợ. Trấn Hải Cung lợi ích lớn hơn tất cả, Trấn Hải Cung mạnh lên, các đệ tử đều có thể được lợi. Luận nội tình, Trấn Hải Cung so ra kém Huyền Thanh Phái, Vạn Linh Môn, này nói không chừng là Trấn Hải Cung quật khởi thời cơ. Tống Nhất Minh trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nghiêm mặt nói. Trần Sư muội an tâm bế quan, thời khắc mấu chốt, có thể khởi động hộ cung đại trận ngăn cản lôi kiếp, ta hội tăng phái nhân thủ tìm kiếm suy yếu lôi kiếp vật liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát cửu lôi kiếp uy lực mạnh hơn, thất giai trận pháp hoặc là thất giai hấp lôi châu cũng bất quá là nhiều ngăn mấy đạo lôi kiếp, nếu là có đông ất thần một loại hình vật liệu, vậy cũng tốt. Trần Nguyệt Dĩnh gật gật đầu, nói. Vậy ta liền nhờ các ngươi, đúng tích tộc bên kia có thể đánh đứng lên a, nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng tinh hòa tộc đều tại đối phó tích tộc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát chủng tộc đại chiến. Tống Nhất Minh gật gật đầu. Nhanh, tích tộc hiện tại tổ chức nhân thủ chống cự, rằng có nhiều năm như vậy tích tộc bị mất một chút địa bàn, chỉ ít có thể khẳng định tích tộc đại thừa không tại Huyền Linh đại lục. Đại thừa tu sĩ sinh tử là một chủng tộc cơ mật tối cao, người biết chuyện không nhiều, mà lại nghiêm ngặt bảo mật, coi như tích tộc đại thừa thật đã chết rồi, đoán chừng chính có một số nhỏ tích tộc cao tầng biết. Nhân tộc Dạ Xoa tộc cùng tinh hòa tộc phụ thuộc chủng tộc không ngừng công kích tích tộc phụ thuộc chủng tộc, đã trọng thương hơn 10 tiểu tộc còn tại thúc đẩy. Nếu quả như thật bộc phát chủng tộc đại chiến, tuyệt đối không phải theo dĩ vãng dạng kia đánh một đoạn thời gian tự triệt binh, làm không tốt hội diệt đi tích tộc. Người an tâm bế quan đi, coi như bộc phát chủng tộc đại chiến ta cũng sẽ cho ngươi hộ pháp, cẩn thận lý do, đến đất liền xung kích đại thừa kỳ tương đối tốt. Lâm Thiên Long đề nghị, Trấn Hải Cung tại đất liền có không ít địa bàn. Trần Nguyệt Dĩnh nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cứ như vậy quyết định. Nói chuyện hơn phân nửa canh giờ, bọn hắn rời đi tổ sư đường, rất nhanh, Trấn Hải Cung quái vật khổng lồ này vận chuyển lại, tuyên bố treo thưởng, giá cao mua sắm độ kiếp vật liệu, đồng thời điều động đệ tử tiến về hiểm địa tìm kiếm độ kiếp vật liệu, phụ thuộc thế lực cũng nhận được tìm kiếm độ kiếp tài liệu mệnh lệnh. Một tin tức rất nhanh lưu truyền ra đến, Trấn Hải Cung một vị nào đó hợp thể trưởng lão muốn độ đại thiên kiếp, không có cao giai độ kiếp vật liệu chỉ sợ không có cách nào vượt qua này một quan. Cách chương.